Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, ngàn vạn đừng người thứ nhất thượng. Ngươi lại đang lừa dối ta, nghe được Mẫn Học lần nữa lên tiếng. Cao Minh thần sắc có chút ngạc nhiên, không tính là, ngươi mang theo chúng ta lượn cả đêm vòng tròn luẩn quẩn. Cũng phải không được có qua có lại một chút. Xác định chính xác địa điểm. Mẫn Học coi như là yên tâm chung một khối tảng đá. Hiện tại thời gian 0:03, bất quá cái vài phút, có thể chạy đến vòng định địa điểm. Đào viên tại giữa sườn núi, nói là núi, kỳ thật cũng không nhiều cao, bằng không bình thường bảo dưỡng cùng phong thu lúc ngắt lấy vận chuyển cũng không tốt làm. Nhưng cảnh sát nhất định là không thể trực tiếp lái xe đi lên. Không nói trước trên xe không được đi, chủ yếu là sợ bị lưu thủ bọn cướp phát hiện, bất quá còn lại 20, cũng đủ thượng như vậy cái sườn núi nhỏ cộng thêm tập kích. Cao Minh trầm mặc một hồi nhi, rốt cục lần nữa nở nụ cười, chồng trong tay ngươi. Thật sự là không oan, đây là hắn lần thứ hai nói với Mẫn Học lời tương tự. Oan không oan Mẫn Học hoàn toàn không muốn nghiên cứu thảo luận. Hắn mở miệng hỏi chính là một vấn đề khác, cũng là trước mặt khẩn yếu nhất vấn đề. Chuyện cho tới bây giờ, người cũng không có gì không thể nói trong phòng có mấy người có bao nhiêu vũ khí. Cao Minh lúc này thập phần sống độc thân, bởi vì hắn đã muốn không có gì át chủ bài rồi, tự thừa hai cái. Mỗi người một bả súng, không có lựu đạn, Mẫn Học truy vấn. Cao Minh cười. Ngươi thực đương làm cái kia biểu diễn là rau cải trắng gào thét ta cũng vậy tử. Làm này sao lưỡng, chính mình đương làm bảo bối tự đắc tùy thân mang theo. Không nghĩ tới, đến cũng không còn phái thượng công dụng. Đang khi nói chuyện, xe cảnh sát vững vàng dừng lại. Địa phương đến, Mẫn Học không nói gì thêm nữa. Kéo một phát dưới cửa xe, lại nghe trong xe Cao Minh dắt cuống họng hô. Ai cảnh quan, khuyên người một câu, ngàn vạn người khác thứ nhất xông đi vào. Mẫn Học quay đầu lại nhìn về phía trong xe, rất phối hợp hỏi một câu, vì cái gì? Cao Minh giơ lên tiêu chí tính dáng tươi cười, đừng xem ta. Cái kia lưỡng huynh đệ một cái béo một cái khờ, nhưng đều hung lắm, ai dám người thứ nhất xông đi vào, tuyệt đối phanh một tiếng, nổ đầu, nói cao hứng. Cao Minh còn giơ lên bị còng tay ở hai tay. Dựng lên cái súng thủ thế. Cảm ơn nhắc nhở, Mẫn Học cũng không quay đầu lại đi. Một khắc nhiều chung thời gian, còn phải bố trí chiến thuật. Mẫn Học quả thực không có thời gian lại nghe cùng đồ mạt lộ Cao Minh mò mẫm liệt. Lúc này, trong phòng đã biết một chút cũng không có luận giao không giao tiền. Mình cũng phải chết y hiểu. Đã muốn theo trước kia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, chuyển thành chất phác, ánh mắt trống rỗng chằm chằm vào phía trước, không biết đang suy nghĩ cái gì, trợ lý lại vẫn chưa hoàn toàn buông tha cho sinh hy vọng. Xem to lớn ở bên ngoài dưới cây đào hầm, hắn cấp đối với mập mạp khuyên bảo bắt đầu đứng dậy. Ca, ngươi xem, các ngươi đại ca đi ra ngoài đã lâu như vậy, đều không trở về. Không phải là chính mình mang theo tiền chạy trốn, nói láo. Ngươi thành thật một chút, nói là nói như vậy, mập mạp trong nội tâm kỳ thật cũng có một ít nói thầm. Cao Minh người này hung danh bên ngoài là không có sai. Nhưng mập mạp nhận thức hắn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Đối với Cao Minh keo kiệt, mập mạp thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nói ban đầu ở trong lao thời điểm, mỗi lần có chỗ tốt gì, Cao Minh mình cũng muốn lưu hơn phân nửa, còn lại một ít mới có thể cho đám người phân. Đương nhiên, Cao Minh nói cái này là quy củ, đi theo hắn phải phục tùng, không phục cút ngay, vì vậy mọi người thì chấp nhận điểm ấy, bởi vì những kia, lăn, cuối cùng thật sự không biết lăn tới nơi nào. Trợ lý hỗn lan lộn ngành giải trí đã lâu như vậy. Nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng đương nhiên không kém. xem mập mạp thần sắc là hắn biết còn có đùa giỡn. Vì vậy không ngừng cố gắng. Không phải ta nói ca, 30 triệu, 30 triệu gào thét. Đại đa số người cả đời đều tích lũy không đến số này. Các ngươi đại ca tựu thật có thể không tâm động như vậy, một số tiền lớn làm sao có thể phân cho các ngươi. Đến lượt ta, ta cũng vậy, lựa chọn độc chiếm chạy trốn gào thét, không bằng như vậy. Trong tay của ta còn tích lũy lấy hơn 100 vạn. Ngài thả ta, ta toàn bộ đem cho ngài. Ngài cũng đừng ngại ít. Có lẽ hay là câu nói kia, có thể nắm bắt tới tay cái kia mới gọi tiền. Kết quả không đợi mập mạp làm phản ứng, y hiểu trước nói chuyện, nghe được trợ lý nói hơn 100 vạn, lúc y hiểu trống rỗng ánh mắt rốt cục giật giật, nàng quay đầu hỏi hướng trợ lý, ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy, nhớ không lầm. Nàng trợ lý tiền lương thì ra là mỗi tháng mấy ngàn đồng tiền. Đương nhiên, ngày lễ ngày Tết đặc thù thời gian đỏ thẫm bao không có tính toán ở bên trong. Nhưng này cũng khó có thể có hơn 100 vạn. Y hiểu biết rõ phụ tá của nàng gia cảnh hết sức bình thường, không có khả năng cho hắn dư thừa phụ cấp. Như vậy cái này hơn 100 vạn đều là từ đâu đến, đáp án quả thực không nói cũng biết. Y hiểu chính là lại ngu xuẩn, cũng đoán được tiền này đại khái xuất xứ. Đúng vậy, chính là như ngươi nghĩ, tại loại này tuyệt cảnh hả? Trợ lý bình thường tuyệt sẽ không nói lời toàn bộ nói ra miệng, ngươi cái này lòng dạ hẹp hòi. Tính toán chi ly, bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo keo kiệt quỷ. Trợ lý đem bà có thể dự đoán được thành ngữ công tác liên tục dùng đi ra. Sau đó hô, lão tử mỗi tháng mượn ngươi mấy ngàn đồng tiền tiền lương, lại muốn đem ngươi trở thành nữ hoàng loại cung cấp, bắt đầu đứng dậy. Dựa vào cái gì? Nếu không chính mình suy nghĩ chút biện pháp. Lão tử không bị chết đói, cũng chậm sớm bị tức chết. Ngươi, ngươi, ngươi, y hiểu ngón tay phát run chỉ vào trợ lý, lại hồi lâu nói không nên lời một câu nguyên vẹn lời nói đến. Nàng tự nhận là đối với trợ lý không tệ, một mực đãi hắn như tâm bụng, sự tình gì đều thương lượng với hắn, không nghĩ tới tại trong lòng đối phương, nàng y hiểu nhưng lại như vậy một cái tồn tại, lang tâm cầu phế. Y hiểu trong nội tâm chỉ còn lại có như vậy một cái từ tại vờn quanh. Mập mạp phủi tay, nhị vị, trước khi chết còn có thể trình diễn như thế đặc sắc vừa ra tuồng. Không hổ là hỗn lăn lộn ngành giải trí. Tốt, phi thường tốt, tự vì chứng kiến một hồi như thế đặc sắc diễn xuất. Ta quyết định, trong chốc lát cho nhị vị thống khoái, tuyệt sẽ không cho các ngươi đi qua thống khổ. Trợ lý lập tức theo vừa rồi đối với y hiểu phẫn quất chung phục hồi tinh thần lại, lại một lần nữa về tới trước mặt cục diện. Hắn lập tức một bả nước mũi một bả nước mắt nói. Ca, 150 vạn. Ta thật sự còn có 150 vạn. Ngài hãy suy nghĩ một chút. Cùng với đợi một cái không biết hội sẽ không trở về người, ngài còn không bằng mang theo cái này 150 vạn. Tìm tiểu thành thị vui thích qua cuộc sống. Trợ lý lời mà nói, kỳ thật thật đúng là lại để cho mập mạp có chút do dự. Thời gian sắp đến ước định tốt 12:30. Mà Cao Minh lại một ít tín nhi đều không truyền về. Rốt cuộc là hắn bị cảnh sát bắt. Có lẽ hay là cầm bắt được tiền bỏ chạy, mập mạp một ít ngọn nguồn đều không có. Đúng lúc này, to lớn dơ sẻng vào nhà. Đào tốt rồi, đắc, lúc này cũng không cần cân nhắc rồi. Mập mạp vốn đều có khuynh hướng cầm trợ lý cái kia 150 vạn. Nhưng to lớn cái này vừa tiến đến, lại để cho hắn lập tức bỏ đi ý nghĩ này. To lớn mặc dù là con tin phát một ít, đối với Cao Minh lại vô cùng nhất trung thực vô cùng. Nhất định sẽ chi tiết chấp hành Cao Minh mệnh lệnh. Có hắn tại đây nhìn xem, mập mạp chính là muốn phóng cũng phóng không được gào thét. Nhị vị, không có ý tứ, ra đi đã đến giờ rồi. Ngài nhị vị cũng đừng trách chúng ta. Muốn trách, tự quái mạng của mình không tốt. Mập mạp trong miệng lẩm bẩm, trong tay lại không nhàn rỗi. Cùng to lớn hai người, một người xuất ra một sợi thừng tử, chuyển tới y hiểu hai người sau lưng. Tại hai người hoảng sợ tuyệt vọng trong ánh mắt, lạc lên hai người cái cổ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.